Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3799, kỳ độc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đản Nhi nhìn không được trêu chọc lên, Thành Thành, người mị lực thật đúng là già trẻ thông sát á. Đản Nhi là nổi máu ghen, Mặc Liên Thành nhíu mày nói, nghe vậy, Khúc Đản Nhi đi theo liếc mắt nhẹ nhàng vẩy một cái, cầu môi nói. Đúng nha, bất quá, ta cũng phải nhận, ai bảo nhà ta ra là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, quỷ gặp đều muốn đi ra. Phốc, Mặc Liên Thành đáy lòng điểm này ngưng trọng đều bị chọc cười, bật cười gầy nhẹ đánh nàng cái chán. Bớt lắm mồm, hai người lại đi một hồi, Khúc Đản Nhi giả bộ tùy ý mà hỏi thăm, Thành Thành, cái kia bốn người bên trong cái gì độc, người thật sự phát hiểm một điểm đều không có. Mặc Liên Thành trả lời, không có. Khúc Đản Nhi suy nghĩ một chút, cái kia nghĩ đến cái khác biện pháp sao? Mặc Liên Thành nói, trở về lại nghiên cứu có hay không biện pháp khác, nếu là không có lời nói. Khúc Đản Nhi truy vấn, không có lời nói, chúng ta làm sao bây giờ? Mặc Liên Thành nói cho nàng, khả năng chúng ta cần ra ngoài một chuyến. Khúc Đản Nhi tâm nhãn chuyển một cái, suy đoán nói. Đi Vân Tộc tìm đáp án, Mặc Liên Thành cười khẽ hai tiếng, bàn tay xoa Khúc Đản Nhi đầu. Ha ha, Đản Nhi rất thông minh, đó là đương nhiên, Khúc Đản Nhi nhỏ ngạo kiều mà lại khéo léo ngã vào hắn trong ngực. Người đều không biết, ta nhiều hâm mộ ngươi cưới một cái tốt thê tử, Mặc Liên Thành giật mình một hồi lâu, tiếp lấy là một hồi trong sáng cười to. Hai người lại lần nữa trở lại Loan Kỵ trụ sở, như cùng hắn sở liệu, Loan Kỵ một mực chưa nghỉ ngơi, còn đang chờ đợi bọn hắn. Khúc Đản Nhi bước vào. Liền nhớ tới một vị nào đó ra chuẩn bị dược choáng nào đó tư thiếu sự tình, trong lòng không khỏi lại vui. Thế là, dẫn đầu nhíu nhíu mày, Loan Kỵ, ngươi chẳng lẽ lại là một đêm không ngủ? Loan Kỵ ngước mắt, đầu tiên là không được tự nhiên mà mắt nhìn Khúc Đản Nhi, ánh mắt lại ném đến Mặc Liên Thành trên người, chần chờ chỉ chốc lát, giống như là giải thích một dạng, nhăn nhó mà nói câu. Đêm qua có ngủ, liền là ngủ được không tốt lắm. Cái này đương nhiên, tâm sự trùng trùng điệp điệp, một vị nào đó ra còn không có kịp phân phó người hướng chén thuốc bên trong nạp liệu, giấc ngủ tự nhiên kém chút. Mặc Liên Thành hiểu rõ địa điểm phía dưới, Loan Kỵ chỉ coi Mặc Liên Thành tiếp nhận hắn giải thích, trong bóng tối khẩu khí. Đêm qua, một mực không có tin tức, Loan Kỵ đại khái rõ ràng tình huống, nhưng vẫn là ôm hy vọng hỏi thăm một câu. Như thế nào, cha đi ra sao? Mặc Liên Thành lắc đầu. Trước mắt không có đầu mối, bọn hắn trên người chúng một loại rất kỳ quái độc, ta vẫn không có thể tìm tới đột phá cửa vào. Liền Mặc Liên Thành đều tìm không ra nguyên nhân, sự tình so tưởng tượng khó giải quyết, Loan Kỵ trầm mặc. Không có trầm mặc quá lâu, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đản Nhi đem bọn hắn dự định lèn vào Vân Tộc điều tra tình huống chủ ý nói ra tới. Loan Kỵ nghe về sau, biểu lộ giật mình, người ý là muốn ngầm đi vào Vân Tộc xem xét tình huống. Độc dược là Vân Tộc bên kia đi ra, nếu như, tại cái này bốn người bên trong, chúng ta tìm không đến bất luận cái gì tơ nhện ngựa dấu vết, tự nhiên, chỉ có tại Vân Tộc bên kia lấy tay tra một chút. Mặc Liên Thành phân tích nói, dừng lại một chút, có chút không hiểu nghi vấn hỏi. Làm sao, người cảm thấy ta cái chủ ý này không tốt? Loan Kỵ lắc đầu, không phải không tốt, mà là, không có nghĩ đến, hắn hai người biết làm nhiều như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù, lúc trước vợ chồng hai người tỏ thái độ, sẽ đứng tại Hỏa Loan tứ quân bên này, nhưng là, có thể như vậy tận hết sức lực, thậm chí đặt mình vào nguy hiểm, hoàn toàn vượt qua hắn dự liệu. Đối với hai người, hắn đã tìm không đến bất luận cái gì có thể biểu đạt hắn trong lòng cảm kích từ ngữ. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.